Chương 206, biến lớn biện pháp ban đêm giáng lâm. Mấy cái thú nhị nương nhanh chóng ăn xong bữa tối, tại Lưu Phong ngậm bức ánh mắt bên trong, tập thể toàn chạy thật đúng là cấp tính á. Lưu Phong nhìn qua bàn ăn bên trên còn tại xoay tròn lấy chén, người cũng đã không thấy, bất đắc dĩ cười khổ, hy vọng chớ lại làm ra cái gì dở khóc dở cười sự tình tới đi. Không cần nghĩ, hắn cũng biết bọn này thú nhị nương đi nghiên cứu nữ tính nội y đi, chỉ là không biết An Lị tâm hồn lại nhận cái dạng gì sung. Cách đêm nay có phải hay không là một đêm không ngủ ra dị giới bản Tây Du Ký, còn thiếu một chút liền cải biên xong, có phải hay không cũng nên đem bán vẫn là biến thành đăng nhiều kỳ. Lưu Phong nói thầm, cất bước hướng thư phòng đi đến. Đêm nay hắn quyết định công việc đến 8 điểm, liền lên giường đi ngủ, dù sao 8 điểm với hắn mà nói, cũng đã là tăng ca đến sâu dạ. Hắn đột nhiên nghĩ đến địa cầu những cái kia khổ bức người, đến ban đêm 10 giờ, 11 giờ còn tại tăng ca loại kia, trong nháy mắt cũng cảm giác tâm tình mỹ mỹ, cũng tỉ như một ít thức đêm gõ chữ chức nghiệp giả Mina, Đế Thi, Vi Á cùng An Lị bốn người tụ tập đầy đủ Ni Khả gian phòng, đều thẳng tắp nhìn qua Ni Khả trong tay dương gỗ. Nhanh, mở ra nhìn xem. Đế Thi vội vàng thúc giục, thời đại này nhưng không có cái gì nội y hề loại hình, đối với ngực lớn nữ hài tới nói. Làm việc đi đường đều là một loại gánh vác, nàng lại lười nhác quấn vải tại ngực. Nữ nhân ngực lớn bộ phận là mỡ tổ chức, có một ít dây chẳng cùng làn da cung cấp nội bộ chèo trống. Nhưng là những này chèo trống có đôi khi không đủ chèo trống một chút tương đối lớn kích thước, tỉ như Đế Ti loại này tương đối nghiên xích lớn tấc. Mỡ nhiều một khi đi đường, hoặc làm việc hành động cái gì, đặc biệt là vận động dữ dội lúc, sẽ tạo thành đau đớn khó chịu. Xuyên ngực áo nguyên nhân chủ yếu, chính là cung cấp một đoàn mỡ ngoại bộ chèo trống, gia tăng thoải mái dễ chịu tính cùng hoạt động lực. Tốt, đừng nóng vội. Ni Khả dùng chìa khóa, mở ra cái dương, lộ ra bên trong mười mấy bộ lớn nhỏ không đều nội y a khối này nhỏ như vậy tấm vải là làm gì. Thỏ nhĩ nương Vi Á dùng ngón tay trỏ bốc lên lớn cỡ bàn tay, lại tinh mỹ vải vóc. Ta xem một chút nha. Ni Khả xuất ra thiếu gia cho sách hướng dẫn, một giây sau, khụ khụ khụ cái kia, các ngươi vẫn là tự mình xem đi. Ni Khả đỏ mặt, nghiêng đầu đi, đem sách hướng dẫn đưa cho Vi Á, nàng hiện tại là cảm thấy tim đập nhanh hơn, thiếu gia viết đều là cái gì nha, nho nhỏ vải vóc lại là mặc ở hiện tại nàng nhớ tới giúp thiếu gia giặt trong quần áo, vì cái gì một mực có một cái quần sóc nhỏ. Nguyên lai là đồng dạng công năng kia nàng giặt nhiều lần như vậy trời ạ. Ni Khả nghĩ đến một ít kỳ quái lại không đứng đắn hình tượng, mặt càng đỏ, cảm giác có sương mù muốn từ đỉnh đầu toát ra đồng dạng. Khu khu khu Vi Á sau khi xem xong, lập đem ngón tay bên trên nhỏ ngắn bên trong cho ném về cái dương, đỏ mặt cùng dáng chiều đồng dạng. Á khu khu khu An Lị ngạc nhiên. Kìa cái gì cái này các ngươi ai muốn mặc mìn nạ con mắt màu xanh lam tràn đầy ý xấu hổ. Không, tuyệt đối không muốn, quá làm cho người ta xấu hổ. Vi Á liên tục khoát tay. Biết sao ta đi thử một chút. Đế Ti lấy tay chụp vào bên hông, bắt đầu giải lên y hề phục. Đây là trước mặt mọi người bắt đầu muốn mặc lấy thử một chút. Uy uy ngươi cái bỏ sữa lớn làm gì á An Lị đỏ mặt hô. Thử một chút những này y phục A Đế Ti chỉ vào trong dương nội y kìa, tràn đầy nghi hoặc đây đều là nữ hài tử, đều đỏ mặt cái gì A nơi này nhiều người như vậy, ngươi sẽ không trở về trong phòng thử A An Lị mắt trợn trắng no y đều là nữ, sợ cái gì cũng không phải không có cùng nhau tắm qua tắm. Đế Ti nói thầm, bất quá vẫn là dừng lại cởi y phục động tác. Hô ở đây bốn người đều thở phào. Cùng Đế Ti tại một chút thử những này, hoặc tắm rửa cái gì, ngực thật là có áp lực. Tất cả mọi người theo trên giấy yêu cầu chọn một chút đi, sau đó đều lấy về thử một chút. Ni Khả vô vô gương mặt, nhường chính mình chấn định lại. Tốt, ta xem một chút chính mình mang bao nhiêu đây này. Đế Ti tích cực cầm sách hướng dẫn nhìn, trong miệng lẩm bẩm, giáp đất bính đinh mậu kỷ, có 6 cái cụm thá ở nhà. Ta thế mà không phải lớn nhất cái kia, là mậu cụp sao ở đây người nhìn xem chính mình ngực, đằng sau ba cái cụp loại hình rõ ràng cùng với các nàng không có một chút quan hệ, có thế đế ti cái này bỏ sữa lớn thế mà dùng đến cái thứ năm cụp loại hình. Ta là bính cụp loại hình. Mịn nạ đỏ mặt, chọn mấy kiện liền chạy. Ta cũng là bính cụp loại hình. Vì á cu nở dê chạy. Như vậy, ta cu nở dê đi. Đế ti ôm mấy kiện hung ý gì cùng nhỏ ngắn bên trong đi. Hiện trường chỉ để lại An Lị cùng Ni Khả, hai người chú mục mà xem, sau đó đồng dạng thở dài. Dù sao hai người đều có chu tờ đồng bệnh tương liên ý tứ, nếu như nói An Lị là sân bay lời nói, như vậy Ni Khả chính là tăng thêm bánh bao nhỏ loại kia cấp bậc. An Lị, ngươi không chọn sao? Ni Khả ôn nhu nói. Tuyển, làm gì không chọn? An Lị lập tức tại trong dương lật lên, sau đó mới lật đến hai kiện giáp cụp loại hình. Ni Khả theo trong dương cờ ơ mở tới ớt cụp loại hình, cùng An Lị liếc nhau, lại thở dài. Đây đều là mệnh A, có cái này, làm sao nhìn qua cũng coi là có từng điểm A. An Lị cầm hung ý hề khoa tay. Ni Khả mắt trợn tròn. Hồ Nhĩ Nương đây là muốn dựa vào hung y lý đến giờ cho sao vậy? Nàng là không phải cũng có thể hoặc là có thể thử một chút mâu thân đại nhân nói biện pháp? Ni Khả, Ni Khả, ngươi đang suy nghĩ gì? Nước bọt đều chảy ra. An Lị màu nâu con ngươi mang theo cười xấu xa. A, Ni Khả đỏ mặt dùng tay đi xóa khỏe miệng, vậy thì có cái gì nước bọt, lần này mặt nàng càng đỏ. A, không đúng. Ni Khả, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện xấu mặt thế mà như vậy đỏ? An Lị giơ lên hai tay, vũ động mười ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Ni Khả liên tiếp lui về phía sau, hai tay ôm ngực, bối rối nói, ngươi chớ lại biến thái. Mau nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không phải liền nếm thử ta hàng? Ni Khả mười tám cào. An Lị toát miệng, giơ cao lên tay, rất giống cái nữ lưu manh. Cái này mẫu thân đại nhân nói cho ta một cái biện pháp, có thể nhường ngực biến lớn biện pháp, ta không biết thật giả. Ni Khả trần chờ một hồi, cuối cùng bức bách tại An Lị biến thái phía dưới mau nói, mau nói. An Lị màu nâu con ngươi phát sáng, lóe ra tiểu tình tình quan mang. Ngươi có thế tuyệt đối đừng nói ra. An Ni Khả đỏ mặt dặn dò. Nhất định, nhất định. An Lị nhanh chóng gật đầu. Lỗ thai tới Ni Khả tại An Lị bên thai nhỏ giọng nói đến, mẫu thân đại nhân nói, nữ hải tử sau khi kết hôn, bị chồng mình vò chỉ cần qua hơn 10 ngày, liền có thể phát hiện biến lớn đâu. Thật sao? An Lị khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trần trơ, biện pháp này thật sự là có chút khó khăn a. Chúng ta có thể tìm thiếu gia? Ni Khả đỏ mặt nói, không được. Đu nở dê nga, nếu không hiện tại đi hôm nay thiếu gia tương đối mệt mỏi. Sẽ ngủ tương đối nặng. An Lị màu nâu con người càng sáng hơn. Vẫn là không muốn A bị phát hiện, liền.